Chương 153, Esgen của tay. Mà ở phản màng trong Esgen Sasuke, trong đầu cũng là một mảnh trống không, trong mắt hoàn toàn chỉ còn lại có dại ra trước mắt một màn này, là Esgen không thể tiếp nhận bất quá, có thể hay không tiếp thu có thể là sẽ không nhận Esgen người này chủ quan không chế. Mù cù rộ vốn chỉ là nhẹ bỗng đau thế, đã ở dạ nạ cụ tỏ thân đau lún vào phản màng phía sau. Chỉ là trong sát na liền biến thành phi nhanh tư thế, không phải dùng phi nhanh tư thế đều không đủ vậy hình dung mù cụ rộ vung chém quá nhanh, tuy là còn không có vượt lên trước tốc độ của ánh sáng nhưng là tuyệt đối vượt qua Esgen thời gian phản ứng kinh khủng linh áp bạo phát ở mù cụ rộ dạ nạ cụ tỏ trên sống đao như là bom nổ đánh vỡ thôi động nguyên nay đã phi thường khủng bố đao thế lấy càng kinh khủng hơn tốc. Độ hướng Esgen Sasuke bổ tới một sáng ánh đao màu trắng hiện lên hoàng hôn phản màng bị nghiêng chặt đứt thành hai nửa phía dưới một bộ phận phản màng. Ở mất đi hắc khang bên trong mẹ nó đánh xuống lực lượng phía sau, từ từ tiêu tán vỡ giải khai sùng sục phản màng bị chém đứt không thể à không thể nào ta nhất định là tại nằm mơ. Tiểu na na ô, mau đánh ta một cái tát. Kỳ ố dạ cụ sùn si nhìn bên cạnh sệ na na ô, chính trọng nói. Ba sệ na na ô không do dự. Trực tiếp một cái tát vỗ vào kỳ ổ dạ cụ sùn xì trên mặt. Nhất thời, kỳ ổ dạ cụ sùn xì nửa bên mặt đau rát. Kỳ ổ dạ cụ sùn xì bộ mặt, nói ra, được rồi mủ cụ dầu người này, thật vẫn liền trực tiếp đem phản màng cho chặt đứt ra hiệu chừa nở dê đến cùng khủng bố đến rồi làm sao một loại trình độ ác thật là nếu như hiệu chừa nở dê nguyện ý giải quyết hạ trì ổ cụ vấn đề. Sợ rằng Esgen người này đã sớm chết rồi á ác liệt tính xì hào ỉn rõ gì chia đột nhiên đình chỉ chính mình nhỏ giọng lẩm bẩm. Bởi vì nàng phát hiện, vừa rồi mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ hình như là quét chính mình liếc mắt. Nếu như bị hiệu chưa nờ dê người này theo dõi ngẫm lại phía trước cụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hậu quả, xì hào ỉn rõ gì chia đột nhiên có điểm sợ run lên. Cụ chỉ ký bị ắc thì là thần sắc có chút phức tạp nhìn mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ. Là mù cụ rồ ở cuối cùng trước mắt cứu rủ kỳ ạ, cụ chỉ kỳ bị ạc sẽ không đang đối với mù cụ rồ còn có hận ý bất quá trong lòng vẫn như cũ là hết sức chú ý mù cụ rồ hủy diệt rồi chính mình bạch đế kiếm bất quá khi nhìn đến hiện nay thậm chí so với chính mình còn phải mạnh hơn một chút dù kỳ ạ lúc cụ chỉ kỳ bị ạc cũng có ý nghĩ của chính mình phá nhi hậu lập nếu người khác có thể làm được nói, như vậy mình cũng mới có thể làm được. Thời khắc này cụ chỉ kỳ bị ạc cũng là trước giờ bước lên kịch tính lúc mất đi bằng cái đường. Đây đối với cụ chỉ kỳ bị ạc cũng chưa nếm không phải một cái lựa chọn chính xác cụ chỉ kỳ ra tất cả giống như một lồng chim mở dạng, giam lại cụ chỉ kỳ bị ạc trên người toàn bộ độ lượng, thực lực, tâm tính đều bị lao lao đông lại. Mà mù cụ rồ, nhưng bây giờ là trợ giúp cụ chỉ kỳ bị ạc phá vỡ cái này lồng chim cụ chỉ kỳ bị ạc cũng sắp nên tới một người mới tiến bộ kỳ tựa như trong nguyên bản kịch tình ở nghìn năm huyết chiến cuối cùng đối chiến ạ sở nô ẹ tờ ở lúc vẹn vẹn chỉ là xì cái liền đã hoàn toàn có thể đạt được phía trước bằng cái xe bòn dạ cụ dạ cả ổ xì trình độ cho nên đối với cụ chỉ kỳ bị ạc mà nói thiếu hụt chỉ là một phần đệm mà thôi a đang khi mọi người tâm tư dị biệt đều là ở chấn động với mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cư nhiên thuận tay chạm kích liền chặt đứt phản màng chuyện này thời điểm đột nhiên, một tiếng thê thảm giống lên một tiếng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Là Esgen người này. Thời khắc này Esgen Sasuke có thể nói là bi thảm không gì sánh được. Từ cổ bên phải xương quai xanh chỗ, toàn bộ cánh tay phải bị mù cụ rổ chỉnh tề chỉnh cho cắt xuống tiên huyết không lấy tiền tựa như điên cuồng phun ra, vẹn vẹn chỉ là thời gian hô hấp. Esgen sắc mặt liền bởi vì không chút máu mà thay đổi trắng bệnh không gì sánh được. Không có biện pháp, Esgen con có thể gắt gao che vết thương của mình. Dùng chính mình linh áp ngừng tiên huyết tiếp tục chảy ra Esgen thần sắc trên mặt, cũng không tiếp tục phục mới vừa tự tin và bình tĩnh. Trong thần sắc hoàn toàn chỉ còn lại có kinh hãi cùng sợ hãi nhìn chằm chằm mù cụ rộ, mở miệng nói ra. Ngươi làm sao có thể phản màng làm sao có thể bị ngươi cắt ra a đến hiện tại thì ngưng nếu như không phải vai phải trên vết thương, hàng loạt truyền đến đau nhức. Esgen Sasuke vẫn như cũ là sẽ không thừa nhận cái này sợ hãi sự thực trên người phiên đội trưởng vũ chức đã gần như toàn bộ bị tiên huyết thấm ướt mù cụ rồ nhìn Esgen, khí ngược hỏi, nha hiện tại thế nào ngươi còn sẽ cho là mình trốn vào phản màng phía sau. Cái này cái trên thế giới không ai có thể động ngươi một cọng lông măng sao ngô bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta còn thực sự không hề động ngươi một cọng lông măng. Mà là một không phải cẩn thận đem cánh tay phải của ngươi cho chặt đứt, ngươi cũng sẽ không ngại ai chết tiệt ta. Esgen Sasuke nhìn Mì Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rồ, thần sắc tất cả đều là phẫn nộ. Thế nhưng, ở sâu trong đôi mắt lại là một loại làm sao cũng hóa giải không đi sợ hai. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, cái này cái trên thế giới thế mà lại có kinh khủng như vậy, nhân mà Esgen cũng cảm giác được chính mình nội tâm khủng bố, không khỏi cũng là càng thêm phẫn nộ. Bất quá, lần này phẫn nộ đối tượng lại không còn là Mù Cụ Rồ mà là chính bản thân hắn. Bản thân Esgen Sasuke chẳng bao giờ nghĩ tới, trong lòng mình cũng sẽ có sinh ra sợ hãi một ngày. Đây quả thực là đối với cuối cùng rồi sẽ trở thành thần chính mình một loại vũ nhục. Mà lúc này, một bên ỷ chỉ mà đã bị phản mạng tiếp đón được Hắc Khang Trong. Mới có rốt cuộc lấy bình phục trong lòng sợ hãi, đứng ở một đám lì ạn bên trong. Nhìn Esgen tiền lớn tiếng thét lên, Esgen đội trưởng lại không nhanh điểm lời nói, Hắc Khang liền phải đóng lại Nư A A. Kỳ thực nói thật, ỷ chỉ mà thật đúng là muốn trực tiếp đóng cửa Hắc Khang, đem Esgen nhưng sổ sổ xì hệ tỷ quên đi. Bởi vì xem hiện tại cái tình huống này, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ giết chết Esgen đơn giản là không nên quá dễ dàng a. Thế nhưng, làm gì được, Hắc Khang là do Esgen thân mở, chính mình cũng không có cách nào đóng cửa. Esgen đại nhân, mời nhanh một chút đứng ở ỷ chi mà bên cạnh tủ sèn ca nàm, cũng là vẻ mặt vội vàng nói. Tuy là nhìn không thấy vừa mới xảy ra cái gì, thế nhưng tu sèn ca nạm thính giác cũng là cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa ngửi được mùi máu tanh tu sèn ca nạm cũng có thể suy đoán ra một vài thứ. Tuy là khó có thể tin tưởng thế nhưng tu sèn ca nạm lại không thể không thừa nhận, chính mình kính như thần linh Esgen đại nhân, lúc này ở vào hạ phong.